Bán Tiên, chương 34, gặp lại Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lập tức bốn phía tìm kiếm, rất nhanh, tại trên một thân cây tìm được hai chi cắm mũi tên, phía trên có vết máu, nàng khẽ người liền biết là trượng phu máu. Nàng tiếp tục tại mũi tên bên trên cẩn thận tìm tòi đại tiễn sư cung tiễn, ít nhất cũng là mặc ảnh cung, xạ kích lúc muốn đại lực kiềm chế mũi tên vị trí, sẽ ở phía trên lưu lại lo liệu người rõ ràng mùi. Nàng ngửi được có hai người mùi, một cái thanh đạm, một cái khá đậm nặng, người sau hiển nhiên là cuối cùng bắn tên người lưu lại, nàng thề phải nhớ kỹ cái này sát hại chồng mình hung thủ mùi. Trở lại trượng phu thi thể phụ cận lúc lại phát hiện vứt mặc ảnh cung cùng ống tên, nàng từ nơi này hai kiện vật phẩm bên trên đều ngửi được cái kia hung thủ còn sót lại mùi, khiến cho nàng hầu nghi là phát hiện mặc ảnh cung bên trên thế mà không có dây cung. Này loại cung tiễn bên trên dây cung dùng đao cũng khó khăn chém đứt như thế nào không có. Không có dây cung làm sao có thể bắn ra lực xuyên thấu mạnh mẽ như vậy tiễn. Đại tiễn sư bắn sau khi giết người cũng không thể lại ném mất chính mình cung tiễn mới đúng. Đây là cái gì tình huống? Tình huống hiện trường triệt để nắm nàng làm cho hồ đồ rồi. Sau này, nàng lại hóa thành hình người, góp nhặt hiện trường bắn giết trượng phu nàng cung cùng tiễn, nàng thề có một ngày nhất định phải dùng hung thủ hung khí tự tay đem tiễn bắn hồi trở lại trên người hung thủ, chẳng qua là này hung khí thiếu đi dây cung, không cách nào lại đi bắn giết, chỉ có thể là quay đầu lại xứng một bộ dây cung. Dây cung sự tình có chút chọc người, làm cho không người nào có thể không nháo tâm, nàng hết sức buồn bực trong lòng sẽ lặp đi lặp lại xuất hiện cái nghi vấn kia, làm sao lại thiếu đi dây cung. Rừng núi vùng trời không ngừng có lửa đốt sau cho tàn bay xuống, như là một trận tuyết lớn muốn che giấu thảm liệt chặn giết hiện trường. May mắn còn sống sót đại tiễn sư phụ trách đối bốn phía đề phòng, may mắn còn sống sót quân sĩ tại kiểm kê hòa thanh lý hiện trường. Kiểm kê ra kết quả để cho lòng người trầm trọng. Từ Nam phủ nhân viên chết hơn 30 tên, đại tiễn sư hao tổn hơn 20 tên, ngàn tên hộ tống quân sĩ hao tổn hơn 600 tên. Thư đồng chết gần 200 người, may mắn còn sống sót dưới bất quá mấy chục người. Chủ yếu hộ tống mục tiêu, vào kinh đi thi cử tử chết hơn 60 người, cùng mặt khác người chết không giống nhau, bọn hắn đều chết tại quan giải bọn họ lồng bên trong. Có cá biệt lồng bên trong 8 tên thí sinh toàn bộ chết sạch giống Dữ Khánh Nguyên Lai ngốc lồng bên trong người đã chết một nửa. Còn sống thí sinh, trên thân đều có bị chuột cắn qua dấu vết, không ít người còn bị không trung đạp nát đá vụn phá vỡ ra, cứ việc chém giết đã đình chỉ, bọn hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Chết nhân số cùng người sống số cộng lại, thế nào lại là 316 cái, làm sao lại thiếu đi 2 cái thí sinh? Cầm tới kiểm kê kết quả áp giải làm Phó Tả Tuyên nổi giận, đem kiểm kê sổ tay đập vào thủ hạ trên mặt. Thủ hạ lúng túng nói, đại nhân, lặp đi lặp lại kiểm kê qua, phát hiện xác thực thiếu đi 2 người. Phó Tả Tuyên giận dữ mắng mỏ, người đều nhốt ở trong lồng, chết cũng chết tại lồng bên trong, ngươi nói cho ta biết làm sao lại ít 2 cái. Nhỏ như vậy chiếc lồng, người còn có thể chui ra đi không được. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói, là bị chuột ăn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này mặc kệ thương vong nhiều ít, hắn thân là áp giải làm nhất định phải cho phía trên một cái công đạo, nhiều người nhìn như vậy sự tình, là loạn không nói được. Quảng cáo, thủ hạ nói, đã để người một cái chiếc lồng đi thường tra xét chắc hẳn rất nhanh liền có kết quả. Nơi này vừa mới nói xong, liền có nhất quân sĩ chạy tới cáo chi. Đại nhân, tra ra được ít 2 người, một cái tên là Hứa Phí, một cái tên là A Sĩ Hành. A Sĩ Hành, chung quanh phụ trách đề phòng từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan hai mặt nhìn nhau. Hứa Phí, hiện trường mấy người chăm miệng một lời, Phó Tả Tuyên trực tiếp không để mắt đến tên A Sĩ Hành, hỏi. Có thể là Châu Mục đại nhân tại thư viện đích thân chọn cái kia tên thứ nhất Hứa Phí. Người đến gật đầu nói, không sai, liền là hắn, Phó Tả Tuyên, hắn làm sao lại không thấy. Cùng xe người nói, là áp xe Tư Nam phủ nhân viên mở cửa xe ra về sau, Hứa Phí mới đi ra. Người đến đem cùng xe nhân viên giảng thuật Dữ Khánh cùng Hứa Phí tan biến kỹ càng đi qua giảng dưới. Một cái là nhặt được chìa khóa mở cửa xe ra về sau tập thể ra ngoài tản bộ lúc bị lỗ hổng đóng. Một cái là áp xe nhân viên mở cửa xe ra sau đi theo ra ngoài. Tóm lại, đều biến mất không thấy. Một bên Kim Hóa Hải tới câu. Sợ là đã giữ nhiều lành ít. Phó Tả Tuyên yên lặng nhẹ gật đầu, sợ chính là không biết làm sao không có, chỉ cần có thể có kết quả cho phía trên bàn giao là được, phản đang xuất hiện chuyện như vậy không phải trách nhiệm của hắn, buông tiếng thở dài. Thu nạp thi thể về sau, nhường nhận biết thí sinh đi phân biệt một thoáng thi thể đi. Rõ. Thủ hạ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Phó Tả Tuyên lại nhịn không được lắc đầu. Cái kia Hứa Phí đáng tiếc, Phụ cận đề phòng từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan nhìn nhau im lặng, A Sĩ Hành dù sao cũng là hai người bọn họ thật xa tự mình tiếp đến, không nghĩ tới vậy mà liền dạng này không có. Sớm biết như thế, còn không bằng không tới. Đường Bố Lan thấp giọng than nhẹ, cũng không phải hai người cùng A Sĩ Hành có giao tình sâu đậm, mà là người bản như thế, vì đó trả giá qua, vì vậy thấy tiếc hận. Đang lúc này, Thất Lý Hạp hướng đi có một đám người gấp chạy tới, là dò đường tiên phong nhân mã trở về sau bỏ ngựa bay qua lún hẻm núi khu vực cùng đi còn có phía trước dịch trạm nhân viên, là đến cho bên này truyền tin. Trước mắt thảm liệt tràng diện không cần hỏi nhiều, dịch trạm tới thành viên hai tay dâng lên thư tín. Phó đại nhân, có 800 dặm khẩn cấp. Phó Tả Tuyên cầm tin nhìn qua về sau, một hồi cười khổ chuyển tay đưa cho Kim Hóa Hải cùng Tưởng Nhất Niệm xem. 800 dặm khẩn cấp truyền đến chính là một cái tin tức trọng đại, Tư Nam phủ trưởng lệnh tại hai ngày trước tự tay đem Tê Hà lão yêu cho chém giết. Nói cách khác, đoạn đường này mối nguy đã kết thúc. Tưởng Nhất Niệm xem sau bóp cổ tay thở dài, tin tức đến muộn, địa mẫu nếu là sớm ngày động thủ há lại sẽ có như vậy tổn thất, cớ gì lưỡng lự kéo dài đến nay. Tưởng lão, còn mời nói cẩn thận. Kim Hóa Hải tại chỗ biến mặt trầm giọng cảnh cáo. Trưởng lệnh lúc nào ra tay tự nhiên có lo nghĩ của nàng, không phải người ta nên vọng nghỉ. Tưởng Nhất Niệm lúc này im miệng không nói, biết mình nói sai, nhưng mà hắn thật sự là đau lòng, toàn bộ Liệt Châu mới nhiều ít cái đại tiễn sư. Lần này liền tổn thất hơn 20 tên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia cùng chung hoạn nạn một trận, Kim Hóa Hải cũng không có quá nhiều chỉ trích, ngắm nhìn bốn phía xóa khai chủ đề. Ta nói làm sao đột nhiên liền lui sạch sẽ, xem ra là tiếp đến tin tức, xem ra là thật lui. Phó Tả Tuyên một câu kết thúc công việc, mặc kệ như thế nào, tại người không có an toàn đưa đạt kinh thành trước đó, vẫn như cũ cần cẩn thận. Tại dưới mặt đất sông nước chảy bèo trôi đoán chừng có nửa ngày, y nguyên không thấy ra khẩu, Dữ Khánh không nghĩ tới lại có dài như vậy mạch nước ngầm. Nửa ngày thời gian một mực ở vào hoàn toàn tối thế giới bên trong phiêu lưu, bốn phía giống như vô cùng lớn, giống như vĩnh viễn chạm không tới biên giới, người ngoài là không cách nào tưởng tượng loại cảm giác này. Quan Tự Quyết tại đây bên trong triệt để thành đồ đần, quyết triệt để thành mắt mù. Đối không biết hoảng sợ, tại đây cái hắc ám thế giới bên trong có thể chạm đến người linh hồn, Dữ Khánh là thật hối hận. Hối hận không nên tham tài, không truy thùng xe đi chỗ lời, khẳng định không có việc này. Nếu nói có cái gì có thể tự an ủi mình linh hồn, liền là cứu được trùng nhi, mình làm hồi trở lại chuyện tốt. Hứa Phí thì âm thầm hối hận không nên đi xuất lồng tử đuổi theo người nào đó, này một cùng, liền triệt để cùng ra tưởng tượng của mình. Không biết cái này dưới đất sông phần cuối đến tột cùng ở đâu, cũng không thông báo nắm chính mình đưa đi nơi nào. Ba người giấu ở trên tán cây phiêu lưu, đã liên thanh đều không dám lên tiếng, thậm chí là không dám loạn động, chân cũng co lại tới. Nguyên nhân là này tối như mực thế giới trong nước có đồ vật, ba người cảm giác được có cái gì quái vật khổng lồ trong nước cuồn cuộn, cũng không biết có đồ vật gì tại kéo trên tán cây nhánh cây. Hứa Phí từng khẩn trương hỏi một câu, Sĩ Hành huynh, là có đồ vật đang ăn lá cây sao? Dữ Khánh cho câu, ăn chay tốt không ăn ăn mặn là được. Quảng cáo, lời này liền chính hắn đều không tin, về sau đại gia liền triệt để không có thanh âm, từng cái lặng lẽ nắm chân co lại lên, một mực an tĩnh nước chảy bèo trôi, không biết phải chăng là cũng vì vậy mà trấn an trong nước đồ vật. Tại người một mực kỳ vọng quang minh thời điểm, quang minh đột nhiên xuất hiện sẽ cho người tưởng rằng ảo giác. Phía trước là, Dữ Khánh con mắt chớp lại nháy, còn dụi dụi con mắt, lặp đi lặp lại chăm chú nhìn, không sai, phía trước thật xuất hiện ánh sáng. Ba người đều thấy được, y nguyên không ai dám lên tiếng. Tới gần nguồn sáng về sau, phía trước như xuất hiện một mặt cái gương lớn, trong gương là thê mỹ dáng chiều thiên đã tối. Trước mắt kế mà xuất hiện một tòa hạp cốc, ba người đồng thời quay đầu xem, cơ hồ muốn gieo hò theo một tòa cửa hang ra tới, cuối cùng từ mạch nước ngầm nổi ra tới. Dữ Khánh tả hữu xem, hắn là một khắc cũng không muốn trong nước ở lâu, quản nó hiện tại ở nơi nào, đi lên trước lại nói. Hai phía dốc đứng vách đá khó không được hắn có thể tùy tiện đi lên, vấn đề là làm sao nắm Hứa Phí cùng Trùng Nhi cũng biết đi lên. Sĩ Hành huynh, chúng ta nghĩ biện pháp lên bờ đi. Hứa Phí tại đằng sau hưng phấn mà quát lên, hết sức bức thiết, rõ ràng cũng là không muốn tiếp tục ngâm nước bên trong. Trùng Nhi cũng không muốn, thế nhưng tâm tình của hắn tương đối tầm thường, nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này vừa mới nói xong, một bên mặt nước chợt một hồi cuồn cuộn, một đầu quái vật khổng lồ lưng tại mặt nước vượt qua, lưng có gai, nhìn xem cũng không giống là cái gì loại cá. Không biết đồ vật gì, rào một tiếng lại biến mất tiến vào trong nước, liền là lật một chút bóng lưng. Hứa Phí trong nháy mắt im miệng, cùng nhau câm như hến còn có Trùng Nhi. Dữ Khánh thì đã cầm kiếm muốn rút cảnh giác dưới nước. Không thể so tại dưới mặt đất sông lúc cái gì đều nhìn không thấy, một điểm tia sáng đều không có, liền quan tự quyết cũng mù thật muốn đụng tới cái gì tàn nhẫn hàng, cùng chờ lấy chịu làm thịt không có gì khác biệt, hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, hắn cũng sợ hãi. Hiện tại có tia sáng có thể trông thấy thì không đồng dạng, quái vật gì dám làm loạn, hắn liền dám nhảy vào nước bên trong chơi chết nó. Nước chảy bèo trôi một hồi, lại không thấy lạ vật lại có động tĩnh, ngược lại là trước mặt tình hình hấp dẫn ba người tầm mắt, một tôn cự nhân hài cốt nghiêng cắm ở trên vách đá dựng đứng, tựa hồ muốn lưng đảo hướng mặt nước lại bị vách đá dắt dừng tay, hết sức cổ quái tư thái, cũng không biết làm sao cái kiểu chết mới có thể chết thành dạng này. Dữ Khánh chợt nổi lên thân, hai chân đạp thân cây đạp một cách cả người bay lên trời, tung bay cái mấy trượng xa, hướng về mặt nước lúc song trường tại mặt nước vỗ, người theo tóe lên bọt nước vươn mình mà lên, lại bắn lên cái xa hai, ba trượng, như chim bay leo lên tại vách đá tiếp theo như dẫm trên đất bằng đủ điểm vách đá lên như diều gặp gió. Một màn này đột nhiên xuất hiện, nắm trùng nhi cho choáng váng, sĩ hành công tử lại còn có bản lãnh này. Giống như so nhà mình công tử còn lợi hại hơn. Trước đó mặc dù cùng một chỗ trải qua mạo hiểm, nhưng hắn còn chưa thực sự được gặp Dữ Khánh bản lĩnh, Dữ Khánh đột nhiên lộ ra chiêu này với hắn mà nói có thể nói kinh diễm. Cách chương.